Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 16, giao dịch, nước bọt vẩy ra, tâm linh thủ thuật thất xuất ra một đầu khăn tay, lau tung tóe đến chính mình trên bàn sách nước bọt, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, tiểu lôi thật đúng là ưa thích nói chuyện đây, lão gia gia, này đại thúc thật hảo lợi hại a, người nói đúng không? Nô dịch giả công hội đám người kia trước kia còn khi dễ qua ta đấy. Cái này đáng đời bọn họ. Tâm linh thủ thuật thất quay đầu. Trên mặt nụ cười tại dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm rực rỡ. Tiểu lôi a hắn còn có nói cái gì sao? Đối lão gia gia đại thúc muốn ta chuyển đạt ngươi một câu. Nói giao dịch là xây dựng ở ngang nhau trên cơ sở. Này đại thúc có đôi khi là lạ. Hôm qua còn nói cái gì hải sản quá mặn, mặn khóc, phốc phốc, trong nháy mắt tâm linh thủ thuật thất sắc mặt trở nên có chút phẫn nộ. Thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy. Tiểu lôi a, Đằng Vân Phi đối ngươi rất không tệ. Ngươi nhưng phải hảo hảo cảm kích hắn nha. Hai cánh tay đặt tại Trương Tiểu Lôi đầu vai. Nàng này lại trên mặt ý cười hoàn toàn không có. Nhớ kỹ giúp ta nói cho hắn biết. Giao dịch thẻ đánh bạc không ngang nhau. Mặt trời rực rỡ cao chiếu. Đằng Vân Phi lái xe. Tại 12 giờ vừa qua khỏi liền đứng ở Mãn Phúc siêu thị bên ngoài. Thứ hai cũng không tính chen chúc. Vừa vặn có chỗ đậu xe. Hôm qua sau khi về nhà Đằng Vân Phi rất mau đưa một chút công tác làm xong. Nay Thiên Nhất sớm đưa ra sau liền lâm thời xin phép nghỉ. Hát thành phố. Một tòa cho đường sắt cao tốc chia cắt thành hát hình cự đại thành thị. Hát bên trái là 1 đến 6 khu, ở giữa là 7 khu, bên phải là 8 đến 13 khu. Đằng Vân Phi liền ở tại tới gần bờ biển 13 khu. 11 khu rời cái này một bên liền 1 giờ không đến đường xe. Cho nên Đằng Vân Phi lái xe tới. Trong nhà mình cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Mặc dù không biết tại sao, Đằng Vân Phi lộ ra một cái nụ cười, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Sau đó tiến vào siêu thị, tìm tới Blue quán cà phê, Đằng Vân Phi trực tiếp đi vào, tìm tới gần cửa sổ 10 tòa, nhưng lúc này bên kia một người đơn độc cũng không. Đằng Vân Phi qua trực tiếp ngồi xuống, một mực đến gần 1 giờ, tình báo chuyên gia còn chưa từng xuất hiện, đúng vào lúc này một cái vóc người cồng kềnh người đi tới. Nhìn là không có người theo dõi, tốt ngươi là mỉm cười quái vật a. Một trận hơi có vẻ trung tính giọng nữ. Trước mắt ra hỏa mang một cái che đậy gương mặt màu trắng khẩu trang. Một bộ đại kính râm. Cơ hồ cả khuôn mặt đều cho che khuất. Một đỉnh thật to màu xám cọng lông mũ. Mặc trên người thật dày y phục. Người không nóng này. Lập tức đối diện tình báo chuyên gia liền lấy khăn tay chà chà mồ hôi. Đương nhiên nóng. Không có cách. Nhưng thật ra ngươi đây là ra hỏa. Dạng này liền đến không sợ ta bán ngươi. Ngươi muốn xuất bán ta lời nói làm gì trong bóng tối xem xét ta. Sau đó còn muốn phí tâm tư nhìn xem có không theo dõi. Trực tiếp liên lạc nô dịch giả công hội không liền có thể lấy. Tốt bắt đầu giao dịch đi. Tình báo chuyên gia tựa hồ tại cười. Bắt đầu đánh giá đến Đằng Vân Phi tới. Không tệ rất có khí chất. Bằng vào ta nữ nhân góc độ mà nói ngươi xem như hình nam loại kia. Đại khái có thể có 80 phân a. Bất quá ngươi sợi râu phải thật tốt tu xuống. Tóc cũng tốt mấy ngày không có tu bổ qua đi. Đằng Vân Phi uống một ngụm cà phê. Lạch cạch nhóm lửa một điếu thuốc. Dựa vào trở về. Một cái tay duỗi dài đỡ tại ghế sofa chỗ tựa lưng biên giới. Nhẹ nhàng thở ra tắt thở. Thoải mái mỉm cười. Tình báo chuyên gia cũng không tự giác dơ lên trên bàn cà phê. Oa thật nóng. Phi phi. A nóng chết nóng chết. Một hồi lâu về sau. Phần này xấu hổ mới từ tình báo chuyên gia trên thân biến mất. Nàng dịch ra thân thể tới gần pha lê. Tốt. Thủ nói cho ta biết trước ngươi đi vào nô dịch giả công hội muốn làm gì. Cứu ra một cái nô lệ. Lập tức tình báo chuyên gia liền kinh ngạc trừng to mắt. Cho nên ngươi đến nói cho ta biết, làm sao giải trừ nô lệ cùng nguyên chủ nhân quan hệ. Này lại tình báo chuyên gia tựa hồ tại suy, nghĩ, không tự giác bưng lên cà phê. cẩn thận nóng đến. Liên quan tới vấn đề này, thực rất đơn giản, phá thuật đến mang theo loại hiệu quả này tiêu hao phẩm hoặc là vũ khí. Nói như vậy, nếu như chủ nhân không tự chủ giải trừ nô lệ lời nói, xác thực có thể đem nô lệ điều động đến những tân thủ đó bên người. Cái gọi là mồi câu cũng là chuyện như thế. Sớm nhất không ít gia hỏa đều lên loại này xác đáng. Chẳng những giống chúng ta loại này lão thủ đều biết, sẽ không tùy tiện đi mua người khác bán nô lệ. Ha ha, tình báo chuyên gia tiếng cười im bặt mà dừng. Lúc này Đằng Vân Phi trên mặt là phẫn nộ. Hay đừng nhìn ta như vậy. Tại loại này tàn khốc cạnh tranh thể chế xuống, liền xem như cùng một cái công hội người đều không phải là một lòng. Mọi người chỉ vì trèo lên đỉnh. Dù sao tại chúng ta trong phạm vi bên trong có một cái tin đồn. Trèo lên đỉnh người có thể trở thành thần linh hoặc là ma. Có được hết thảy. Đằng Vân Phi phẫn nộ thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thứ nhất, vĩnh viễn chỉ có một cái. Mà khi tiến vào thần ma hệ thống bắt đầu, tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ. Dù cho ngắn ngủi hợp tác, sau cùng cũng sẽ diễn biến thành thảm liệt chém giết. Chèn ép tân thủ là tốt nhất cách làm. Có thể hữu hiệu giảm bớt cạnh tranh. Này muốn làm sao mới có thể tiến vào nô dịch giả công hội không gian? Cái này ta vô pháp tiết lộ cho ngươi. Không qua chúng ta có biện pháp mang ngươi đến bọn họ công hội cửa vào. Về phần làm sao đi vào chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp. Bọn họ công hội ngay tại 12 khu hoạt động. Cụ thể một chút ngay tại còn đều hội sở. Đối ngươi đến tột cùng ở đâu một khu đâu? 13 khu. Lập tức tình báo chuyên gia liền gỡ xuống ma kính. Trừng to mắt chằm chằm Đằng Vân Phi. Một đôi thanh tú hơi có vẻ nhạy bén đôi mắt đẹp. Trách không được ngươi còn có thể bình yên vô sự. Tại 13 trong vùng ngủ say một đầu quái vật a. Ngươi còn không biết đi. 13 cái khu vực đều đã cho đại bộ phận công hội ôm đồm. Duy chỉ có 13 khu không người đặt chân. Đại bộ phận tân thủ tại biết rõ phân chia thế lực vô pháp tiến vào công hội đều sẽ lựa chọn qua 13 khu. Bên kia là lớn nhất nhàn hạ khu. Bởi vì nếu như có người muốn gây chuyện lời nói, 13 khu đầu kia quái vật liền sẽ lộ ra răng nanh, nghiền nát mưu toan tại 13 khu gây chuyện ra hỏa. Cửa hàng điện thang cuốn chậm rãi hạ xuống. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét ba lô trong kia đem lẳng lặng lấp lóe u quang hắc sắc dao. Gam, từng chuỗi quái dị minh văn tại đao trên thân. 9 người chết, đây là thi thể giải phẫu giả công hội hội trưởng tâm linh thủ thuật thất để Trương Tiểu Lôi cho. Chính mình mặc dù tiếp nhận, chẳng những một mực không có trang bị thuộc tính bên trên không biết hai cái chữ to. Để Đằng Vân Phi tâm thần bất an. Hết thảy đều tại trong kế hoạch này. Đằng Vân Phi tự giễu cười. Này gia hỏa rất rõ ràng là biết rõ làm sao giải trừ chủ nhân cùng nô lệ liên hệ. Cho nên mới cố ý đưa thanh này dao găm tới. Đã lật khắp cửa hàng cũng không tìm tới phá ma hiệu quả tiêu hao vật hoặc là tạp bài. Vũ khí làm theo càng không khả năng. Suy nghĩ kỹ một chút, đêm đó phóng thích ra đến đầu kia hỏa xà. Hẳn là kỹ năng một loại. Nếu như dùng thanh này dao găm nên có thể nhẹ nhõm phá trừ ma pháp hệ kỹ năng. Hiện tại giải cứu tiểu kim phương pháp có. Mấu chốt là tiến vào nô dịch giả công hội sau chính mình muốn làm sao. Tình báo hay là quá ít. Này tình báo chuyên gia nói qua. Chỉ có thể cung cấp chính mình những này. Nàng mặc dù LV5 chẳng những không có công hội. Mà công hội cần LV8 tài có thể thành lập. Chẳng những bưng công hội cùng bên trong bưng cùng cao đoan công hội hoàn toàn là khác biệt khái. Niệm, tình báo hay là quá ít. Đằng Vân Phi trong đầu nhớ tới ở tại hải giác cái kia thiếu nữ. Lập tức liền hạ quyết tâm. Lại dùng một bữa cơm thu mua nàng đi. Lúc này siêu thị nơi cửa có một ít động tĩnh. Không ít người đều nhao nhao nhìn về phía một cái phương hướng. Một cái nữ nhân, một đôi nhọn hắc sắc giày cao gót. Lẹt xẹt phát ra tiếng vang. Liệt diễm hồng môi. Một thân mở cao xiên hỏa hồng sắc mặt áo dài lộ vô cùng mịn màng trắng nõn bắp đùi. Châm thật dài bím tóc đuôi ngựa. Gương mặt dài nhỏ lại có chút mượt mà. Chỉnh người nhìn qua chẳng những xinh đẹp. Khí thế 10 phần. Trên ngực trái có một đóa hắc sắc hoa hồng ngực hoa. Phía trên khảm nạm hạt hạt ngân sắc kim cương rạng rỡ rực rỡ. Trên mặt nữ nhân thấu một cỗ cuồng ngạo. Này lại một cái nụ cười tại trên mặt nữ nhân nở rộ. Phối hợp đẫy đà yêu nhã thân thể đơn giản đẹp ngốc. Người bên cạnh cũng trông giữ có chút ngây người. Đằng Vân Phi mới ra siêu thị cửa liền hướng bên phải dừng xe địa phương đi đến. Một vòng hương thơm xông vào mũi. Trước mắt một vòng đỏ thẫm sắc mặt. Đằng Vân Phi vừa định muốn để mở lại cho một đôi cánh tay ngọc đè lại gương mặt. Một cỗ thơm ngọt, một trận trơn ướt. Đằng Vân Phi nói chuyện bên trong cho cái gì luồn vào đến. Hắn trừng to mắt, tiếp theo bờ môi một trận dị dạng. Một cỗ vị mặn, hắn lập tức ngăn trước mắt nữ nhân. Một vòng máu tươi từ khóe miệng của hắn chỗ tràn ra. Trên môi máu đang thấm ra đến. Trước mắt nữ nhân tà mị cười. Vươn đầu lưỡi liếm qua trên môi dính nhuốm máu hạt châu. Ân hừ nếm, sau đó lộ ra một đôi nhọn tiểu hổ răng. Vị rất không tệ a, muốn đến chỗ của ta này. Mỉm cười quái vật, ta hội hảo hảo điều giáo ngươi. Đằng Vân Phi chà chà bờ môi, đối xử lạnh nhạt nhìn trước mắt nữ nhân, nát một ngụm nước miếng. Ta không quá ưa thích cho người ta mạnh như vậy hôn. Lần tiếp theo nếu như ta đối ngươi có hứng thú lời nói, ta hội cưỡng hôn ngươi. Dục cầu bất mãn lời nói. Bên cạnh có không thiếu nam người. Cộc cộc tiếng vang lên. Nữ nhân chậm rãi đi đến Đằng Vân Phi trước mặt. Nhãn thần mê say nhìn hắn. Ta thích cường giả. Ngươi làm được rất tuyệt a. Khuya ngày hôm trước sự tình. Hiện tại chúng ta toàn bộ cao tầng đối với ngươi đánh giá cũng không tệ. Bất quá ngươi xem trọng giống không phải loại kia bột mềm a. Ba một tiếng, Đằng Vân Phi ngăn vươn hướng dưới người mình ngọc thủ. Có cái gì cần lời nói đến khu thứ 8 tìm ta. Mở ra ngươi tìm địch công năng là được. Ta hội lập tức tới ngay ôm ấp ngươi nha. A, ngươi cũng là như quả thực tại trống rỗng tịch mịch lạnh lời nói. Có thể đến một ba khu đến. Ta cho ngươi giải buồn. Ầm ầm âm thanh rung động. Một cỗ hồng sắc xe đua mở nóc đảo quanh đứng ở Đằng Vân Phi trước mặt. Vừa mới nữ nhân liếm bờ môi như đói như khát nhìn Đằng Vân Phi. Trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Nhanh bò lên đây đi. Ta thế nhưng là rất muốn cùng ngươi đối chiến nhìn xem. Này phần ung dung không vội cứu bên trong. Đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Là dã thú đâu? Hay là thật quái vật? Rối loạn qua đi. Đằng Vân Phi trở lại trên xe, nhếch miệng, nhìn kính chiếu hậu, trên môi có hai khỏa dấu răng rất sâu, này lại vừa đau vừa ngứa. Hắn khẽ cười, thần ma hệ thống bên trong thật là dạng gì ra hỏa đều có. Bất quá đại bộ phận nhìn đều đã điên đây. Khu thứ 8 này, ha ha, thấy trong tay thẻ đánh bạc quá nhẹ, trông giữ thêm chú. Ngày mai rút ra cái thời gian đi xem một chút này dục cầu bất mãn nữ nhân đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.